Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429 đáng giá. Nhìn thiên lôi dưới vô số oan hồn ngửa đầu, Tịch Ly tâm hung hăng run lên, quen thuộc hình ảnh, thậm chí ở này đó dính đầy oán khí cùng sát khí. Oan hồn trên người, Tịch Ly còn thấy được một ít ở cái kia không gian nội nhìn đến quen thuộc gương mặt, chẳng lẽ này đó đã từng anh hùng liền phải ở mênh mông cuồn cuộn thiên lôi dưới hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất với phía chân trời sao? Không, này không phải nàng nguyện ý nhìn đến. Nghĩ đến cái gì? Tịch Ly trong tay linh lực vừa động, âm dương nghịch sinh hoa xuất hiện ở trong tay, một đen một trắng âm dương nghịch sinh hoa ở tràn đầy hắc khí không gian nội phiếm oánh oánh bạch quang, thánh khiết đến cực điểm, chung quanh oán khí cùng sát khí ở cảm nhận được âm dương nghịch sinh hoa xuất hiện kia một khắc, phảng phất đều giảm bớt không ít, vô số oan hồn đã chịu lôi kéo, không tự chủ được nhìn về phía Tịch Ly trong tay âm dương nghịch sinh hoa. Phủ Tần cũng thấy được Tịch Ly trong tay âm dương nghịch sinh hoa, hơi hơi sửng sốt lúc sau, trong mắt nhiều một tia thở dài, hảo hài tử, vô dụng, không cần lãng phí nó, không đáng, hảo hảo sống sót, nếu là có thể sớm chút gặp được Tịch Ly, gặp được này đóa thiên tài địa bảo, khả năng bọn họ này đó đầy người đều là máu tươi ra hỏa, còn có thể đủ có một tia hy vọng. Nhưng là lâu lắm, bọn họ ở chỗ này vùi lấp mấy trăm vạn năm, oán khí cùng bọn họ đã sớm hòa hợp nhất. Thể, có thể không hề bị oán khí sát khí tra tấn, tiêu tán ở trong thiên địa. Đối với bọn họ tới nói đã là kết cục tốt nhất, đáng giá. Nơi này sở hữu tiền bối đều là đáng giá. Sở hữu thủ vệ gia viên tiền bối, đều là anh hùng. Phủ Tần sửng sốt. Ngay sau đó minh bạch Tịch Ly nói, trong lòng kinh hãi, Tịch Ly đã biết lúc trước sự tình. Nhưng là rồi lại trong lòng khô khốc lên, Tịch Ly nhìn chỉ là lui tan một ít khoảng cách oán khí cùng sát khí, lông mày nhăn lại, nhìn phía chân trời. Thiên lôi càng tụ càng nhiều, nguyên bản ám hắc sắc phía chân trời ở thiên lôi chiếu xuống, sáng sủa làm Tịch Ly có chút không mở ra được đôi mắt. Tịch Ly cảm giác được đến từ thiên địa rít gào cùng sát ý, đầy người oán khí các tiền bối bị thiên đạo tỏa định, mắt thấy một đạo hàm chứa thiên uy thiên lôi liền phải rơi xuống. Cho dù có năng lực, nhưng là thân là oan hồn, ở mênh mông cuồn cuộn thiên kiếp dưới, cũng xử không ra vài phần sức lực. Tịch Ly không nghĩ từ bỏ, nâng lên âm dương nghịch sinh hoa. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, thả người nhảy, cao cao bay lên, hai tử, trở về. Tịch Ly cảm nhận được thiên lôi hủy diệt hơi thở, nhìn về phía bị chính mình tinh huyết hơi thở ẩn dưỡng thập phần no đủ âm dương nghịch sinh hoa, không có do dự, đôi tay dùng sức, hai tử, âm dương nghịch sinh hoa nháy mắt hóa thành vô số tinh quang, tản ra ở không gian nội. Phủ Tần cũng không nghĩ tới Tịch Ly thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi, chẳng sợ có huyết mạch quan hệ, có truyền thừa tri ân, chính là tu tiên giới đạm mạc người nhiều đi. Bò giữ mình mới là tốt nhất sinh tồn chi đạo, bạn bè thân thích chi gian cũng không thấy đến sẽ có người là thật sự nguyện ý giao cho phía sau lưng. Huống chi là chỉ có gặp mặt một lần, còn chôn giấu mấy trăm vạn năm lâu bọn họ. Lúc trước hy sinh, bọn họ cũng có không cam lòng, phẫn nộ, tuyệt vọng, nhưng là cũng chưa bao giờ chờ đợi quá. Sau này tu tiên giới sẽ lưu có bọn họ tên họ cùng truyền kỳ. Phủ Tần đột nhiên cảm thấy đã từng bọn họ làm hy sinh là đáng giá. Xem, các lão bằng hữu, mấy trăm vạn năm qua đi, bọn họ con cháu vẫn là có một viên xích tử chi tâm. Bọn họ làm những chuyện như vậy không phải uổng phí. Bọn họ không có bị quên đi, bị vứt bỏ. Phủ Tần cười to, vui sướng đến cực điểm, cười. Nước mắt liền rơi xuống, một giọt rơi xuống nước ở tràn đầy thi cốt trên mặt đất, âm dương nghịch sinh hoa hóa thành tinh quang rơi rụng ở oan hồn trên người, tinh lọc oan hồn trên người oán khí cùng sát khí, còn là không đủ. Nhưng là Tịch Ly có cảm giác được thiên lôi so ngay từ đầu yếu đi một chút, này liền vậy là đủ rồi. Tịch Ly linh lực kích động, trong đầu hồi tưởng đã từng học quá Phật môn vãng sinh kinh, hít sâu một hơi. bức ra tinh huyết. Ở phủ Tần Đại Kinh thất sắc nhìn chăm chú hạ. Một chút niệm ra Phật môn siêu độ kinh văn, lấy tự thân vì môi giới. Độ vô số oan hồn. Càng ngày càng nhiều oan hồn bị tịch ly trên người hơi thở hấp dẫn. Hướng về tịch ly tới gần, phủ Tần có chút lo lắng. Sợ tịch ly đã chịu phản phệ, ở một bên làm tốt liều chết một bác chuẩn bị. Chỉ là nguyên bản hẳn phải chết tâm. Rồi lại bởi vì tịch ly xuất hiện một tia dao động cùng hy vọng, tịch ly cảm giác được hiệu quả. Không dám gián đoạn, theo thời gian trôi qua, tịch ly sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, phủ Tần ở một bên nhìn. Cũng càng ngày càng bắt cấp, linh lực cùng tinh thần lực tiêu hao quá mức. Hơn nữa tinh huyết trôi đi, khế ước cởi trói. Tịch ly rốt cuộc vẫn là có chút lung lay sắp đổ, phủ Tần xem ở trong mắt. Muốn khuyên can tịch ly, chính là nhìn đến tịch ly trong mắt kiên định sau. Lại chỉ có thể ngập ngừng không biết nên như thế nào, trong tay hồn lực đã tụ tập hồi lâu. Liền sợ tịch ly kiên trì không được. Cũng may kia một khắc, liều chết cứu tịch ly khóe miệng máu tươi một chút chảy ra. Nhìn phía như cũ thanh thế to lớn thiên lôi, không cam lòng, căn nguyên chi lực. Trợ ta, đây là tịch ly lần đầu tiên chủ động yêu cầu căn nguyên chi lực trợ nàng. Tuy rằng không biết có hay không dùng, nhưng là nàng lại muốn thử một lần, ôm thử một lần thái độ. Tịch ly nội tâm kêu gọi căn nguyên chi lực. Ở tịch ly giọng nói rơi xuống kia một khắc, tịch ly giữa mày đột nhiên nóng lên, hắc bạch căn nguyên chi lực đột nhiên từ tịch ly thức hải bay. Ra, hắc bạch căn nguyên chi lực xuất hiện kia một khắc. Không gian liền kịch liệt lay động. Vô số không gian vết dạn xuất hiện, phủ Tần khiếp sợ nhìn trời cao trung tịch ly cùng kia hắc bạch. Sắc căn nguyên chi lực kia không phải thiên nguyên đại lục căn nguyên chi lực. Cũng không phải phù không chín giới mấy đại lục căn nguyên chi lực. Chẳng qua duy nhất làm hắn may mắn chính là, kia không phải ngoại vực hơi thở. Hắc bạch căn nguyên chi lực đối mặt thiên lôi không hề có sợ hãi. Ngược lại là bị thiên lôi kích thích lệ khí mọc lan tràn, tịch ly không nghĩ hắc bạch căn nguyên chi. Lực đầy người lệ khí tận lực trấn an căn nguyên chi lực. Chỉ mượn này lực lượng, cảm nhận được thiên đạo đối với dị giới căn nguyên chi lực bài xích. Tịch ly đã chịu lan đến, cảm nhận được to lớn thiên địa uy áp, sắc mặt xanh tím luân phiên, như cũ cắn răng kiên trì. Bởi vì đã có oán khí không phải rất sâu oan hồn hồn thể ở một chút. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thuần tịnh, hướng quang cũng từ tịch ly đan điền nội bay. Ra, cỏ cây chi tâm nhanh chóng xoay tròn. Ở một bên phụ trợ tịch ly tinh lọc oán khí, mà trong cơ thể sinh cơ lục mầm cũng bị dẫn động. Nhẹ nhẹ bồng bột sinh cơ tự tịch ly trong cơ thể tràn ra, theo thời gian trôi qua. Nguyên bản không có chút nào sinh cơ mặt đất. Xuất hiện một chút lục ý. Không gian chấn động càng thêm rõ ràng, bị tinh lọc hồn thể càng ngày càng nhiều, mà thiên lôi bị. Tịch ly liên hợp phủ Tần tạm thời ngăn cản bên ngoài. Chỉ là tịch ly tung ra trận bàn đã vết dạn gắn đầy. Mắt thấy liền phải kiên trì không được bao lâu, đột. Tịch ly giữa mày nóng lên. Phiếm nhàn nhạt kim màu trắng cửu dương đại lục cùng trọng nguyên đại lục tương dung hợp căn nguyên. Chi lực, tự tịch ly giữa mày xuất hiện, cửu dương đại lục căn nguyên chi lực dẫn đầu cảm nhận được tịch ly. Nguy cơ, mỏng manh linh thức, mang theo trọng nguyên đại lục căn nguyên chi lực lao ra tịch ly thức hài. Hết chương.